Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1624, Âm U Chi Ngục, 10, chương 1649, Âm U Chi Ngục, 10, nói xong, Vu Ly thật mệt mỏi đi đến băng quan một khắc sườn ngồi xuống. Của hắn thương không hữu hảo, quả thật thật mỏi mệt, Trọng Quỳ nắm bắt Hắc Ngọc, đã ở băng quan một khắc sườn ngồi xuống. Nàng ngồi xuống địa phương, vừa khéo có thể thấy băng quan trên có khắc kia mấy hàng chữ nhỏ. Ta ở trong địa ngục ngưỡng vọng trời sao ta nhìn thấy ngươi. Ngủ say dung nhan khi ta cảm thấy đau lòng không chịu nổi ta sẽ cho ngươi hát một khúc. Chấn hồn chi ca, đó là viết ngoáy chữ viết, viết cũng là chữ giản thể. Ở nàng cái kia thời đại tài năng thấy chữ giản thể. Thời đại này nhân, nhất định xem không hiểu. Chữ giản thể ở nàng cái kia thời đại vận dụng cũng bất quá vài thập niên. Làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Đây là lần trước Trọng Quỳ đi đến âm u, liền luôn luôn quấy nhiễu của nàng vấn đề. Ở trong này viết xuống này thủ, chấn hồn chi ca, nhân, kết quả là ai? Hội giống như nàng, đến từ cái kia thời đại sao? Địa ngục, trời sao, ngủ say, chấn hồn. Vô Cương, Trọng Quỳ bỗng nhiên nâng lên đôi mắt, lông mi khinh run nhẹ lên, cái kia ngươi luôn luôn ngưỡng vọng tràn ngập quang minh thiếu nữ. Ngươi có muốn hay không lại nhìn thấy nàng? Nàng bỗng nhiên nói chuyện, Vu Ly cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đứng lên xem nàng, không biết nàng lại với ai đối thoại. Trọng Quỳ, ngươi nghĩ rõ ràng sao? Vu Ly lại hỏi, Trọng Quỳ cũng đứng lên, xem trong hư không? Vô Cương, ta biết ngươi ở, ngươi cũng không tưởng luôn luôn bị vây ở chỗ này đối mặt đi. Ta có thể mang ngươi đi ra ngoài, ngươi muốn gặp nhân, ta nhất định sẽ cho ngươi nhìn thấy. Của nàng thanh âm tràn ngập dũng khí, ở rét lạnh băng tuyết khí chung, nói năng có khí phách, Vu Ly vẫn là không rõ, nhưng là, rất nhanh hắn liền hiểu. Sau đó, tại đây gian lạnh như băng thạch thất chung. Chật hẹp trong không gian vang lên một cái lạnh lẽo thanh âm siêu, nói đến nói đi. Ngươi vẫn là muốn cho ta một lần nữa trở lại vạn thú vô cương lý đi, Vu Ly kinh hãi. Vô Cương, nguyên lai này giấu kín điển tịch thượng ghi lại đều là thật sự. Vô Cương thật sự tồn tại cho trên cái này thế giới. Hắn bọn họ này một chuyến, không có bạch chạy, Trọng Quỳ, có thể phong ấn hắn. Không cần. Trọng Quỳ ngăn cản nói, Vô Cương sẽ không dễ dàng thần phục, nhưng là hắn luôn luôn nghĩ ra đi, hắn cũng không muốn bị vây ở chỗ này. Vu Ly xem nàng, cầm nắm tay, không có kiên trì nữa, bọn họ thời gian còn đầy đủ, tạm thời không cần thiết lo lắng, có thể cho nàng trước làm bản thân tưởng làm việc. Vô Cương, tuy rằng ta hiện tại cái gì đều không rõ. Nhưng ta tin tưởng ta đến nơi đây nhất định không là ngẫu nhiên. Ta luôn luôn tại tìm kiếm vạn thú vô cương, giống bị một đôi vô hình thủ dắt, biết ta tìm được ngươi, hừ, thế nhân đều nghĩ đến được vạn thú vô cương, tìm kiếm vạn thú vô cương nhân, nhiều ngươi một cái cũng không kỳ quái. Vô Cương lạnh lùng nói, hắn là ma, lần trước buông tha nàng, xem như lương tâm phát hiện. Nàng cũng quả thật bồi hắn tán gẫu rất vui vẻ. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn liền có thể khoan nhượng nàng lần thứ hai tiến vào trào. Hắn, muốn làm cho hắn lại trở lại vạn thú vô cương chung. Quá cái loại này không có thiên lý, toàn thân đều bị giam cầm ngay. Hắn làm không được, ta nghĩ đến vạn thú vô cương quả thật có tư tâm. Ta hiện tại là con rối, ta nghĩ có được linh hồn. Nhưng ta cũng không có tưởng phong ấn ngươi tới thành toàn ta. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng rời đi nơi này, chỉ có trở lại vạn thú vô cương lý ta. Tài năng rời đi, Vô Cương cười lạnh. Quả thật, ngươi tưởng có được linh hồn. Chỉ có vạn thú vô cương có thể giúp ngươi. Nhưng này còn chưa đủ, Trọng Quỳ ngẩn ra. Ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Vu Ly. Còn có cái gì là hắn không có nói cho của nàng sao? Hết chương.